Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, ta có thể giải thích. Converter dung kiều cầu phiếu cho dù là ở ban đêm, đi cũng là cứ theo lẽ thường tiến hành, bởi vì là có radar cùng GPS xác định vị trí. Cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ xảy ra trạng huống gì. Chiếc này du thuyền dụng cụ vô cùng trước vào, cũng có thể thực hành lái tự động kiểu mẫu. Trên biển gió êm sóng lặng, McQuay nhìn xem bên ngoài biển khơi, sau đó để cho tài công chính tiến hành lái tự động. Mình thì đến phòng thuyền trưởng đi nghỉ, ở náo nhiệt nhất tầng thứ hai trong phòng khách, nơi này âm nhạc từng cơn. Các người mẫu đang cùng mọi người khiêu vũ, lần này một ít phiên nghỉ thủy thủ cũng tham dự đi vào. Rượu cũng là mở rộng ra cung ứng. Cái này làm cho những năm này nhẹ những tên chơi được hết sức tận hứng. Bất quá có thủy thủ muốn hẹn những cái kia xinh đẹp người mẫu. Nhưng không có một cái thành công. Mặc dù các nàng có rất nhiều lựa chọn, nhưng là nghề hành vi thường ngày vẫn là phải tuân thủ. Nhất định đây là người ta tiêu tiền mời ngươi tới chơi, mà không phải là để cho ngươi tới cùng những thứ khác người đàn ông câu kết làm bậy. Coi như muốn câu kết làm bậy, cũng chỉ có thể là làm chủ nhân vậy 6 người đàn ông. Những thứ khác người đàn ông đừng hòng chấm mút. Cho nên một khi có thủy thủ không cam chịu tịch mịch, muốn dụ dỗ một chút, những cái kia người mẫu thì sẽ không chút khách khí cự tuyệt bọn họ. Nếu không sau này thì không cần lăn lộn, coi như là tìm được chủ nhân cùng khách ở trong người đàn ông, cũng không thể lại đi dụ dỗ những thứ khác khách. Đây cũng là quy củ. Trừ phi những khách nhân kia cũng không thèm để ý cái này một ít. Chân phàm nhảy một hồi vũ, sau đó liền ngồi ở đại sảnh trên quầy bar. Quầy rượu bên trong có nữ phục vụ viên xinh đẹp. Nàng hướng về phía chân phàm cười. Ông chủ, muốn một ly mạnh rượu sao? Nói xong hướng về phía chân phàm chớp mắt, mang một chút xíu trêu đùa ý. Bất quá cái này cũng không hại đến đại thể. Có lẽ chỉ là một đùa giỡn cũng nói không chừng. Dĩ nhiên, bất quá, một ly martini, người sẽ điều rượu cốc tai sao? Chân phàm hướng về phía cái đó nữ phục vụ viên cười nói. Đừng nghĩ đem ta chuốc say, ta là không uống say. Vừa nói liền nhận lấy nữ phục vụ viên điều tốt rượu cốc tai. Uống một hớp, nhìn những nam nữ nữ này ở trong sàn nhảy chè chén say sưa. Dĩ nhiên, ta chính là làm công việc này, ta phụ trách cái này. Chấm ngoặc kép, vừa nói nàng hướng về phía chân phàm cười. Sau đó liền bắt đầu điều chế rượu cốc tai. Xem nàng thông thạo động tác, thật đúng là đặc biệt phụ trách một khối này. Chân phàm nhìn xem nàng, sau đó lại xoay người, nhìn đang trong sàn nhảy hướng hắn đi tới du thuyền chủ quản Teresa Davis. Hướng về phía nàng cười một tiếng, sau đó chỉ bên người băng ghế. Teresa đi tới, sau đó liền ngồi ở trên cái băng ghế. Người pha rượu là ta số không lúc thuê mời tới. Nếu như ngươi cảm thấy không tệ, chúng ta có thể đem nàng lưu lại. Bản thân nàng cũng có như vậy ý nguyện. Teresa Davis hướng về phía chân phàm nói. Còn có 2 ngày, chúng ta liền có thể đến Hawaii. Chúng ta cần đồ tiếp tế. Người nếu như có cái gì muốn mua danh sách mà nói, tốt nhất trước thời hạn cho ta. Ta tốt làm một cái hoạch định. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Chân phàm hướng về phía Teresa gật đầu. Lúc này, nữ phục vụ viên đem một ly rượu trái cây đưa tới. Teresa nhận lấy uống một hớp, gật đầu một cái, lại nhìn chân phàm cười nói, có lúc ta đang suy nghĩ, có phải hay không ngài quá bận rộn, hoặc giả nói là ngài không thích ra biển. Thời gian lâu như vậy, lại có thể rất ít thấy ngươi đến chiếc này trên du thuyền tới. Ta cũng không biết, rõ ràng ta là ông chủ, nhưng là ta luôn là cảm giác mình bề bộn nhiều việc. Cái này không giống như là làm ông chủ người. Tất cả ông chủ cũng không có ta bận rộn. Chân phàm rất cảm khái nói. Sau đó ánh mắt ngay tại trong sàn nhảy khắp nơi nhìn quanh. Teresa cũng không ngại, đem ly rượu kia uống xong sau đó, liền cùng chân phàm cáo từ. Nàng cũng không có đi trong sàn nhảy khiêu vũ cái gì, mà là rời đi nơi này. Nàng có mình chức trách. Trần Phàm ánh mắt rốt cuộc phong tỏa ở hôm nay cái đó chủ động chọn chọc cười mình nữ người mẫu. Ilias Mie trên người. Người phụ nữ này một người ở nơi đó lảo đảo lắc lư. Sau đó tựa hồ cảm thấy Trần Phàm tại chiều bên này xem. Liền quay đầu. Hướng về phía Trần Phàm mỉm cười. Từ từ đẩy ra đám người hướng Trần Phàm đi tới. Ta biết ngươi khiêu vũ rất tốt. Là bởi vì là không nhìn thấy tốt bạn nhảy sao? Trần Phàm nhìn nàng đi tới. Ngồi ở bên người mình. Liền cười nói. Uống chút gì không? Một ly martini. Ilias Mie hướng về phía cái đó nữ phục vụ viên cười một tiếng. Sau đó lại nhìn Trần Phàm. Nếu như ta muốn cho ngươi làm ta bạn nhảy. Ngươi sẽ đồng ý sao? Dĩ nhiên. Bất quá hay là chờ lần sau đi. Ngày hôm nay ta đã cảm giác đủ rồi. Chờ lát nữa ta sẽ đi phòng của ta. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm bắt tay nàng. Sau đó nhẹ nhàng vỗ mấy cái. Liền đứng dậy, một hớp đem trong ly rượu còn dư lại và sạch sẽ. Xoay người rời đi, lời đã nói đến phân thượng này. Tin tưởng người phụ nữ này sẽ rõ. Vũ hội là ở vào nửa đêm 10 hơn 2 giờ thời điểm kết thúc. Trần Phàm còn ngồi ở trên giường đọc sách. Lúc này liền nghe được tiếng gõ cửa. Vì vậy liền đi lên phía trước. Mở cửa ra. Hắn chỉ mặc trước một cái góc bẹt quần cụt còn có một cái áo lót. Vóc người đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ. Quả thật rất có sức hấp dẫn. Ilias Mie đứng ở cửa. Đem bả vai mình dựa ở cạnh cửa. Nhìn Trần Phàm. Nàng quần áo một cái rất màu trắng mộc mạc váy dài. Có chút giống như là thập niên 60 nước Mỹ cô gái cải trang. Hơn nữa nàng lại còn đem trên mặt những mỹ phẩm kia cũng rửa đi. Làm mặt hướng lên trời cứ tới đây gặp Trần Phàm. Nàng đối với mình dung mạo cùng da thịt rất có lòng tin. Tinh tế da thịt, tuyệt đối ở quốc gia Âu Mỹ bên trong là tương đối hiếm thấy. Không riêng gì nhẵn nhụi. Hơn nữa da còn rất trắng tích. Cũng không giống như là những cái kia Âu Châu người phụ nữ tôn trọng bị phơi nắng đi ra ngoài cổ. Đồng sắc, như vậy đúng là tương đối phù hợp người Đông phương quan niệm thẩm mỹ. Trần Phàm cũng cảm thấy nàng quả thật cùng người khác bất đồng. Vì vậy liền đem cửa kéo ra, cũng đem bả vai tựa vào cạnh cửa, hướng về phía Ilias Mie làm ra một cái động tác tay mời. Mời vào, nữ sĩ xinh đẹp, rượu vẫn là cà phê. Trần Phàm để cho Ilias Mie sau khi đi vào, mình liền đóng cửa lại, từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu vang. Đúng là mình cái loại đó HCD, sau đó rót hai ly. Bưng tới, một ly đưa cho đang ngồi ở trên ghế salon Ilias Mie. Một ly mình bưng, liền ngồi ở Ilias Mie người vừa nói. Vì không phụ lòng tối hôm nay, chúng ta vẫn là tới chút rượu đi. Ilias Mie nhận lấy ly rượu, sau đó nhàn nhạt uống một hớp cười nói. Đúng vậy, như vậy, chúng ta còn chờ cái gì đâu. Vừa nói liền đứng lên, đưa tay phản ở sau lưng, nhẹ nhàng đem áo đầm sau lưng dây khóa kéo ra. Nhất thời quần trên người nàng liền chậm rãi đi xuống rơi. Đem mình rào thân thể tốt, còn có vậy đường cong hoàn mỹ cũng lộ ra. Nàng bên trong không có mặc, hoàn toàn là chân không. Cho nên khi toàn bộ toàn thể bại lộ ở trong không khí lúc này chính nàng đều cảm giác được mình ra. Thịt run rẩy. Sau đó nhẹ nhàng đem hai cái tay đường chéo đứng lên. Trở trên bờ vai, vừa vặn đem ngực che ở. Sau đó quỳ ở trên ghế salon. Đem phía dưới của mình cũng chắn ghế salon gối dựa phía sau. Nàng biết như thế nào tới dẫn dụ người đàn ông. Cho nên nàng làm rất tự nhiên. Như ẩn như hiện thân thể đối với người đàn ông mới là nhất cám dỗ chí mạng. Mà Trần Phàm thì ngồi ở đối diện với nàng. Bưng ly rượu, đem mình thân thể dựa vào ở trên ghế salon. Sau đó nhàn nhạt nhấp một miếng rượu. Hướng về phía Ilias Mie cười nói. Người rất hiểu lòng của nam nhân bên trong. Hơn nữa người cũng làm tốt vô cùng. Rất có sức dụ dỗ. Đây là ta không biết một chuyện. Chuyện gì? Có so hai chúng ta bây giờ sống chung một chỗ thú vị sao? Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm mị tiếu. Ánh mắt có chút câu hồn nhiếp phách mùi vị. Tại sao chúng ta không quý trọng bây giờ thời gian? Người rốt cuộc là nước Mỹ ngành tình báo vẫn là Anh quốc ngành tình báo? Hay hoặc là những cái kia đám ác ôn bên kia? Bất quá khả năng này tương đối nhỏ. Có lẽ hay là đến từ phe thứ ba ta không biết một phương. Trần Phàm nói ra những lời này lúc này như cũ mỉm cười nhẹ nhàng đung đưa ly rượu của mình. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một hớp. Người muốn từ ta nơi này được cái gì? Người nói gì? Ta nghe không hiểu. Thân ái, có lẽ chúng ta có thể trước cùng nhau đi tắm. Ilias Mie lúc này bỗng nhiên liền đứng lên. Đem mình thân thể không giữ lại chút nào biểu diễn cho Trần Phàm xem. Sau đó bước bước chân mèo. Nhẹ nhàng hướng Trần Phàm bên kia đi tới. Đưa tay ra phải đi kéo Trần Phàm. Nói cho ta, người rốt cuộc là ai? Trần Phàm bị nàng kéo lên. Sau đó thuận thế liền hai tay nắm nàng yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn. Vào tay trơn nhẵn ra thịt. Thoáng đi xuống. Chính là phần xương hông. Nơi đó đường vòng cung hòa phong long. Quả thật làm cho người cảm thấy rất hấp dẫn tột đỉnh. Cho nên tay Trần Phàm liền dừng ở Ilias Mie phần xương hông. Xuống chút nữa liền có thể dò được mông của nàng bộ. Nhưng là Trần Phàm ngừng lại. Không có tiếp tục đi bước kế tiếp. Nếu như, ngươi và ta cùng nhau đi tắm. Có lẽ ta liền có thể nói cho ngươi. Ta thật ra thì, là tới từ sao hỏa. Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm nháy mắt cười. Sau đó từ từ kéo Trần Phàm. Đi phòng ngủ bên cạnh phòng tắm đi tới. Một bên đi từ từ. Vừa hướng Trần Phàm ném một ánh mắt quyến rũ. Không, đợi một chút. Thân ái, ta dù sao cũng phải làm rõ ràng ngươi thân phận. Nếu không, ta làm sao biết an tâm đâu. Trần Phàm vừa nói bỗng nhiên đem Ilias Mie đè ở cửa phòng tắm miệng. Cạnh cửa, sau đó hai tay xanh tại đầu nàng bộ hai bên. Nói đi. Thật ra thì ta đã sớm chú ý tới ngươi, bởi vì là ngươi rất đặc biệt, còn có vật này, vừa nói Trần Phàm buông một cái tay, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một mực màu bạc súng lục nhỏ bé. Nước Pháp bắt trước nước Đức WDP 22.22 đường kính súng lục. Vậy sẽ trang bị đến nước Pháp nhân viên đặc công, hơn nữa cũng bởi vì là nó đáng tin tính cùng tốt đẹp tính năng. Thu được nước Pháp bọn đặc công yêu thích. Hơn nữa xinh xắn linh lung vóc người. Gia tốc thấp, thanh âm nhỏ, đạn sức chứa cũng không tệ. Sau khi cải trang có thể đạt tới 12 phát đạn. Trên căn bản không có lực đàn hồi. Bắn tinh độ cao. Rất nhiều đặc công cũng sẽ mang cái này lặt vặt ra cửa. Không nghĩ tới ngươi cũng không ngoại lệ. Trần Phàm đưa súng lục cầm ở trên tay. Sau đó buông hai tay. Mang châm chọc ý vị khóe miệng mang cười. Ngươi bây giờ còn cần cùng ta cùng tắm tắm rửa sao? Cái này, ta có thể giải thích. Ilias Mie ở Trần Phàm buông hai tay. Cùng hắn cách một khoảng cách sau đó. Nhất thời vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Đi mấy bước, cầm lên trong phòng tắm một cái khăn tắm. Đem mình thân thể bao lấy. Hướng về phía Trần Phàm nói. Thật xin lỗi. Ta chỉ muốn giải thích một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.